Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106 ngươi nói gì? Chương 106 ngươi nói gì? Triệu Tùng nghe vậy khẽ nhíu mày. Người tổ phụ kia thanh kiếm nhưng theo hắn không ít năm đầu. Là một phen cổ kiếm, mũi kiếm kiên cố, như thế nào sẽ chỗ hổng? Triệu Hàm Chương nói, chúng ta tao ngộ kia một bát hung nô binh, bọn họ dùng đao cực hào, binh khí không thua chúng ta Trung Nguyên. Không biết bọn họ dùng chính là nơi nào thiết tinh. Triệu Tùng hơi suy tư nói, Tịnh Châu nhiều quặng sắt, phía trước Lưu Uyên liền chiếm cứ Tịnh Châu vùng, nếu binh khí là bởi vì thiết tinh sai biệt, kia hẳn là chính là từ Tịnh Châu lấy. Triệu Hàm Chương như suy tư gì. Bọn họ luyện cương yêu cầu độ tinh khiết càng cao thiết tinh. Cấp tiên sinh từ huyện thành tiệm thợ rèn mua 2 khối trở về cấp phó đình hàm luyện tập. Nhưng bọn hắn phát hiện thiết tinh chất lượng rất kém cỏi. Luyện cương muốn phí rất lớn kính nhi không nói, luyện hóa suất cũng rất thấp, vốn dĩ luyện lò độ ấm liền rất khó đạt tới luyện cương độ ấm. Thiết tinh chất lượng lại kém, bọn họ liền càng khó luyện ra cương. Triệu Hàm Chương đem thương ném cho Thính Hà. Ngũ thúc tổ, ta muốn đem thanh kiếm này một lần nữa luyện một lần. Gia nhập càng tốt thiết tinh đấm đánh, làm này càng thêm kiên cố sắc bén. Triệu Tùng trầm ngâm. Một lần nữa đánh kiếm, kia đến thỉnh cái bậc thầy mới có thể không hủy kiếm này a. Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu. Ngũ thúc tổ nhưng có đề cử sao? Triệu Tùng lắc đầu. Tốt thợ rèn nhiều ở binh bộ cùng các lộ phiên vương trong tay. Chúng ta nào có cơ hội được đến như vậy bậc thầy. Người có thể chậm rãi tìm. Ta tin tưởng, chỉ cần tâm thành, tổng có thể tìm được. Chỉ là tốt thiết tinh khó được. Không biết ngũ thúc tổ nhưng nhận thức Tịnh Châu bên kia người. Triệu Minh, hắn liền lẳng lặng mà nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Tùng vuốt râu tự hỏi. Đem nhận thức người từng bước từ trong đầu quăng ra ngoài. Sau một lúc lâu, một tiếng nói. Lưu Việt Thạch ở Tịnh Châu. Hắn hiện tại chính là Tịnh Châu Thứ Sử, Triệu Hàm Chương. Lưu Côn, nàng mơ hồ nhớ rõ Lưu Côn tự chính là Việt Thạch, không tồi. Triệu Tùng hỏi. Người cũng nhận được hắn. Nàng đương nhiên nhận được hắn. Chẳng qua vị này đại tấn danh thần không quen biết nàng mà thôi. Triệu Hàm Chương hỏi. Ngũ thúc tổ cùng Lưu Việt Thạch quan hệ như thế nào? Giống nhau đi. Triệu Tùng nói. Người thúc tổ cùng hắn còn thục chút. Nga. Đối. Bọn họ đều là 24 hữu. Trong lịch sử rất có danh ăn nhậu chơi bời. Phóng đáng tiêu sái 24 người. Triệu Hàm Chương suy tư lên. Cảm thấy từ Triệu Trọng Dư nơi đó vào tay quá khúc chiết. Chủ yếu là nàng không thấy được Triệu Trọng Dư. Rất nhiều chuyện vô pháp nắm chắc. Vì thế nàng vẫn là chủ công ngũ thúc tổ. Chẳng biết có được không cùng hắn liên hệ thượng. Tấn Dương hiện giờ hãm sâu hung nô đại quân vây quanh bên trong. Hắn khẳng định cũng muốn cùng ngoại giới liên hệ. Ta nguyện ý dùng một ít mặt khác đồ vật trao đổi thiết tinh. Triệu Minh nhịn không được nhìn về. Phía nàng nói, Tam Nương, ngươi chính là bổ cái kiếm. Đó là lại lãng phí. Một sọt cũng đủ dùng. Nơi nào dùng đến cố ý lấy đồ vật đi trao đổi. Còn không phải là thiết tinh sao? Bá phụ thế ngươi mua. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, cảm ơn bá phụ. Nhưng thanh kiếm này là tổ phụ để lại cho ta. Ta muốn tự tay làm lấy. Ngài phái người đi ra ngoài khi có thể hay không tiện thể mang theo ta. Ta làm người đi theo đi một chuyến. Mua thiết tinh nhất định phải là chọn lựa kỹ càng ra tới tốt nhất chi phẩm. Triệu Minh là thật sự chỉ vì mua một sọt thiết tinh. Vẫn là tưởng sấn này cùng bên kia bán thiết tinh người liên hệ thượng. Đại lượng tiến quặng sắt hoặc thiết tinh. Triệu Hàm Chương không e dè hướng hắn dơ dơ lên lông mày. Cũng không phủ nhận điểm này nhi. Quay đầu cùng Triệu Tùng nói. Ngũ thúc tổ, ngài hẳn là cũng phát hiện. gần đây chảy vào Nhữ Nam quận dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Ổ bảo người ở gia tăng, bộ khúc khẳng định cũng muốn tương ứng gia tăng mới có thể bảo vệ tốt tông tộc. Rèn luyện nông cụ cùng binh khí đều yêu cầu thiết, nếu có thể được đến tốt thiết tinh. Triệu Tùng, ngươi nói không sai, nhưng Tịnh Châu khoảng cách Nhữ Nam quá xa, trung gian còn có Hung Nô người ngăn cách giao thông. Vận chuyển quặng sắt cùng thiết tinh quá khó khăn, thật muốn từ Tịnh Châu mua thiết tinh, chỉ sợ còn không có ra Tịnh Châu, chúng ta liền người mang hóa liền đều bị đoạt, chúng ta Nhữ Nam cũng có quặng sắt. Hắn đè thấp thanh âm nói, chất lượng có lẽ so ra kém Tịnh Châu, nhưng tiện nghi, ly đến gần, còn an toàn. Triệu Minh, Triệu Hàm Trương lập tức tùy côn thượng, không biết ta có không gặp một lần bán thiết người, có lẽ có thể ở bên trong tìm được chất lượng tốt thiết tinh. Hơn nữa ta kia điền trang cũng yêu cầu thêm vào nông cụ, toàn đánh hạ tới muốn hao phí không ít. Nàng nói, ngài cũng biết, ở huyện thành mua thiết là thực chịu hạn chế, thợ rèn nơi đó cũng lấy không ra nhiều như vậy thiết tới. Triệu Tùng minh bạch, trên tay nàng có một chi bộ khúc, trừ bỏ nông cụ, khẳng định cũng là muốn đánh binh khí, này đó đều đến tránh nha môn tay mắt. Triệu Tùng hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Dù sao Nhữ Nam đại sĩ tộc hơn phân nửa là cùng người nọ lấy thiết tinh, tam nương là người một nhà, đề cử cho nàng cũng không có gì. Hơn nữa, cấp huyên hẳn là biết một ít, liền tính hắn nơi này không giới thiệu, cấp huyên một ngày nào đó cũng sẽ sờ đến nơi đó đi. Triệu Minh nhìn cao hứng lên Triệu Hàm Trương, xác định nàng đây là hạng trang múa kiếm ý ở phái công, cái gì Tịnh Châu, cái gì Lưu Côn, bất quá đều là lấy cớ thôi, thấy hắn cha còn ngây ngốc cái gì cũng không biết, còn muốn giúp nàng tiếp tục nghĩ cách liên hệ Lưu Côn. Triệu Minh liền nhịn không được lắc lắc đầu, đi đến một bên ngồi xuống chờ. Triệu Hàm Trương nhiệt tình Lưu Ngũ Thúc tổ xuống dưới dùng cơm, cũng tỏ vẻ chính mình còn có lễ vật đưa cho bọn họ. Thính Hà ôm hai cái hộp đi lên, Triệu Hàm Trương mở ra lớn nhất cái kia, đẩy cho Triệu Minh, bá phụ, đây là ta đưa cho ngài lễ vật, ngài xem hay không thích. Thu lễ người còn có thể nói không thích sao, đặc biệt là làm cho hắn cha mặt, không thích cũng đến nghẹt nha. Triệu Minh rũ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua, sau đó sửng sốt. Triệu Tùng đã đem hộp kéo qua đi, đem bên trong Lưu Ly Ly lấy ra xem. Đây là Lưu Ly, đây là một bộ thiên màu thiên thanh Lưu Ly Ly. Hộp ở giữa còn có một cái nho nhỏ Lưu Ly Hồ, trong sáng sáng ngời, rồi lại mang theo một mạt màu lam. Ánh mặt trời tựa hồ xuyên thấu qua hồ thân chiếu vào trên bàn, liền cái bàn đều nhiễm kia một mạt xanh thẫm. Tuy là Triệu Minh như vậy bắt bẻ người đều nói không nên lời không hài lòng nói tới. Triệu Tùng đem này một bộ Lưu Ly Ly xem xong, thật cẩn thận đặt ở chính mình trước mắt, như vậy quý trọng đồ vật có thể nào lấy ra tới tặng người đâu. Người lưu trữ, đó là tương lai người không cần, để lại cho nhị lang cũng là tốt. Trong lòng tán thưởng, hắn đại ca không hổ là hắn đại ca, như vậy thứ tốt thế nhưng đều có thể cất chứa đến. Bất quá tam nương bọn họ không phải đem hành lý đều thất lạc sao, như vậy dễ toái bảo bối là như thế nào bảo tồn xuống dưới. Triệu Hàm Trương đem một cái khác lược tiểu một ít hộp đẩy đi lên, cười nói, Ngũ Thúc tổ, đây là đưa ngài. Triệu Tùng liền mở ra, chờ nhìn đến hộp nằm rực rỡ lung linh Lưu Ly Mã khi, hắn sắc mặt chậm rãi nghiêm túc xuống dưới. Lưu Ly Ly còn chưa tính, thật là hắn đại ca phong cách, nhưng Lưu Ly Mã loại này chỉ có thể xem, lại không thực dụng quý trọng chi vật, hắn đại ca như thế nào sẽ cất chứa. Triệu Tùng nhìn về phía Triệu Hàm Trương, tam nương, này hai dạng đồ vật ngươi từ đâu ra, không dùng được bao lâu, thượng thái điền trang bán Lưu Ly sự liền sẽ truyền ra đi, Tây Bình bên này khẳng định cũng sẽ biết, cùng với chờ bọn họ từ người khác trong miệng biết được. không bằng nàng đến từ bạo. Triệu Hàm Chương hơi hơi ngưỡng cằm nói: Ngũ thúc tổ, này đó đều là chúng ta luyện chế ra tới. Triệu Tùng: Ngươi nói gì? 11 giờ thấy, tấu chương xong, hết chương.